Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 989, chương 1000, Vương gia người tới. Này Tùy Tùng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Vương gia con cháu đích tôn thế mà lại nhớ kỹ chính mình, lúc này trên mặt hiện ra thụ sủng nhược kinh thần sắc. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến thiếu gia nhà mình sự tình, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói: Nhị công tử, không tốt, thiếu gia nhà ta để cho người ta cho đánh. Cái gì? Vương Cát nghe xong, có chút không tin hỏi thăm, cái này trong thành Lạc Dương có ai dám động ta Vương gia con cháu? Chẳng lẽ hắn sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Tùy Tùng gặp nhị thiếu gia thần sắc biết rõ nói, cái này nhị thiếu gia muốn cho thiếu gia nhà mình ra mặt. Vội vàng nói: Cũng không phải, người kia gặp thiếu gia nhà ta đều không đáp lời nói, lên liền động thủ, quả thực là vô pháp vô thiên. Không đúng, ta nhớ được Vương Thắng rời đi lúc cùng Lập Tức Sáng cùng một chỗ, mang không ít tùy tùng. Vương Cát mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chất hỏi, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này mà Vương Cát không phải dễ gạt như vậy. Này tùy tùng vốn không nguyện nói lên, chính mình mười mấy người không phải này một người đối thủ. Giờ phút này gặp hỏi, tự nhiên là biết rõ đường không gạt được. Chậm rãi nói: Thiếu gia nhà ta cùng Mã thiếu gia, người mang không ít, thế nhưng là này động thủ người chính là người luyện võ. Nhất quyền liền đem Mã công tử lật tung, chúng ta tất cả đều bị đánh tiến hộ thành Hà bên trong a. Cái gì? Lần này, Vương Cát cũng là có chút có làm hay không? Dám ở trong thành Lạc Dương trực tiếp động Vương gia con cháu. Hơn nữa còn đánh Mã đại nhân gia công tử. Lúc này hắn tự nhiên là trong lòng chấn động nộ. Khó đường ngươi chưa nói cho hắn biết, chúng ta là Lạc Dương Vương gia nhân sao? Nói, làm sao không nói? Thiếu gia nhà ta gặp tình hình không đúng, trước tiên liền bộc xuất thân phận. Có thể là đối phương nghe xong là Vương gia người về sau, không chỉ có không có kiềm chế, phản mà ra tay ác hơn. Hắn còn nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Vương Cát nghe xong, chỉ cảm thấy mình phổi đều tức điên. Nhà mình tộc đệ bộc xuất thân phận còn bị đánh. Cái này động thủ người hiển nhiên là không có ý định cho Vương gia mặt mũi a. Gặp cái này tùy tùng ấp a ấp úng không dám nói ra cái như thế về sau, hắn càng thêm phẫn nộ nói, che giấu làm gì, còn không mau nói, chẳng lẽ muốn ta cũng đánh ngươi một chầu sao? Này tùy tùng nghe xong, dọa đến toàn thân run rẩy, nhớ tới trước đó lúc rời đi, Vương Thắng bàn giao lời nói, người kia còn nói, không muốn nói là chỉ là một cái Vương gia Vương Thắng. Dù cho là Vương gia tộc trưởng đến, hắn cũng là chiếu đánh không lầm. A, thật can đảm, quá phách lối, tại cái này trong thành Lạc Dương lại dám đối Vương gia nói ra lời như vậy. Quả thực là muốn chết. Vương Cát khí toàn thân phát run. Hắn ngày bình thường chỗ nào đã nghe qua lời nói như thế. Bây giờ từ gia tộc trưởng có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Cái nào quan viên gặp hắn không phải cúi đầu khom lưng. Vốn là hoàn khố Vương Cát, tại Vương Dự lên chức về sau, càng thêm làm can, nghe thấy tùy tùng như vậy nói, căn bản ngồi không yên, kêu gọi nhà mình gia nô liền muốn ly khai. Quản gia kia lại là vội vàng gọi lại Vương Cát, sau đó đối tùy tùng nói, người kia quả thật là như vậy nói. Lão quản gia tuổi tác đã cao, tự nhiên là nhìn ra cái này tùy tùng trong lời nói trình độ. Bởi vậy hỏi thăm. Này tùy tùng nghe lão quản gia hỏi thăm, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gật gật đầu nói, thiếu gia, quả thật như thế a, người kia cuồng vọng vô cùng, căn bản không đem ta Vương gia để vào mắt a, người kia là cái thân phận gì? Lão quản gia lần hai lên tiếng, tùy tùng nhớ lại Lý Mộc Nhiên trang phục, vội vàng nói, một thân hạ nhân cách ăn mặc. Một cái hạ nhân cũng dám vũ nhục ta Vương gia, quả thực là lật trời. Tốt lão quản gia ngươi cũng đừng hỏi lại, đối lão quản gia nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía tùy tùng, nói, người kia hiện tại có thể vẫn còn chứ? Tại, tự nhiên là tại. quản gia ngươi ở chỗ này chờ đại ca đi ra. Ta hiện tại liền đi cứu Vương Thắng. Lát nữa đại ca hỏi tới ngươi liền nói cho hắn biết. Ta là vương gia đoạt lại thể diện qua. Nói cũng mặc kệ quản gia đang còn muốn nói chuyện thần sắc. Trực tiếp dưới lầu 2. Mà này tùy tùng nghe xong. Trên mặt mang theo vui mừng. Quản gia nhìn lấy xuống dưới vương cát. Nói một mình nói. Gia đình. Thôi. Một cái gia đình muốn đến bất quá là cái kia quan viên nhà. Lần này đắc tội vương gia. Cũng coi như hắn không may. Rất lợi hại hiển nhiên. Lý Mộc Nhiên cái này nổi lên dị quân. Ở thế gia bên trong trừ gia chủ cấp bậc bên ngoài. Cũng không có lưu truyền ra đến. Dù sao đại thế gia người cũng sẽ không trong mỗi ngày nghe những cái kia kể chuyện khoe khoang cửu. Ca sự tích, mà vương cắt xuống lầu về sau. Nhìn qua tại lầu một uống rượu uống thịt chơi gái bọn hạ nhân. Trong lòng một nộ nói. Đều đừng đùa, theo ta đi. Những người này đều là chút du côn lưu manh. Chính là vương cắt chuyên môn nuôi tay chân. Trong thành Lạc Dương bách tính khắc không ít khi dễ. Lúc này một cái tinh trắng hán tử đi tới. Đối vương cắt nịnh nọt cười nói. Vương thiếu gia, ngươi nhìn ngươi, làm sao phát lớn như vậy hỏa? Người nào đem ngài gây như vậy tức giận? Hán tử kia tên là Tưởng Hồ, sinh cao to lực lưỡng. Chuyên môn bang nhân làm chút dỡ hàng sinh hoạt. Có một ngày vương cắt nhìn chúng hắn thân thể. Cái này tài chiêu mộ tới. Cái này Tưởng Hổ khi còn nhỏ tại Thiếu Lâm tự lớn lên. Học một môn tốt bản lĩnh. Ra tay lại hung ác. Bởi vậy người xưng tương đại trùng. Thấy là Tưởng Hổ vương cắt sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Sau đó nói đều không biết đường cái nào không có mắt phủ thượng gia đinh lại dám đem tộc ta đệ đà. Thương, hơn nữa còn vũ nhục ta vương gia. Ta há có thể tha cho hắn. Tưởng Hổ nghe xong nhìn lấy một bên thụ thương tùy tùng. Ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ hỏi thăm, huynh đệ. Người kia võ nghệ như thế nào? Ta thế nhưng là nhớ kỹ vương công tử cùng mã công tử trước khi đi mang mười mấy người đâu. Cái này tùy tùng có ngốc cũng không thể nói là chính mình đâm bị thương chính mình. Bởi vậy gượng cười nói. Người kia võ nghệ bất phàm. Chúng ta mười mấy người còn không thể cận thân. Ồ, Tưởng Hổ nghe xong, mắt lóe ánh sáng sáng. Cái này tương đại trùng có thể từ một cái bách tính nghèo khổ lăn lộn thành hiện tại cái dạng này. Há là kẻ ngu, mười mấy người không thể cận thân. Tưởng Hổ thế nhưng là không có nắm chắc. Vương Cát gặp Tưởng Hổ thần tình do dự. Lúc này nộ nói, tương đại trùng, ngươi ngày bình thường sớm thế này cùng ta nói khoác. Chẳng lẽ liền một cái tiểu gia đình đều đối phó không sao? Tưởng Hổ nghe xong, cũng là lộ ra xấu hổ thần sắc. Sau đó cười nói, vương công tử chớ có động nộ. Tên gia đình này cái gì đều là thứ yếu. Bất quá dựa theo cái này tùy tùng lời nói. Gia đình kia muốn đến là trên giang hồ nhân vật. Không bằng chúng ta tìm cái giúp đỡ chút. Dạng này dù cho là giang hồ người cũng dễ đối phó. Vương Cát nghe xong, nghĩ một hồi cũng thế. Thế là phái người tiến về cái bang. Tưởng Hổ thấy thế về sau. Kêu lên chính mình 10 cái huynh đệ. Cùng nhau hướng phía Túy Tiên Lâu bên ngoài trùng trùng điệp điệp đi đến. Chỉ là mới đi không có mấy bước. Cách đó không xa lại là mười mấy người cuồn cuộn mà tới. Ngay tại Tưởng Hổ bọn người nghi hoặc thời khắc. Những người kia đi lên phía trước nhị thiếu gia vì bọn ta làm chủ a. Tùy Tùng vội vàng nói, các ngươi làm sao đều trở về, thiếu gia đâu, nguyên lai những người này chính thức mới vừa rồi bị Lý Cửu thả lại người tới. Nghe hỏi thăm, gặp là mình đầu, tuy nhiên xem thường vừa tài hướng trên người mình cắm kiếm bóng mệnh tình hình. Có thể là mình cũng là mò cá mới ý chạy trốn. Bởi vậy vội vàng về nói, thiếu gia còn tại ven hồ đâu, ven hồ, theo ta đi. Vương Cát nghe xong, cũng không muốn tại hỏi nhiều. Tiếp cận những này tùy tùng một hàng hai là nhiều người tất cả đều là hướng phía Lý Mộc Nhiên chỗ. Phương hướng đi đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,